Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, ta muốn. Ngươi, tại đã trải qua lúc đầu khẩn trương cùng kinh ngạc về sau. Kỳ thật dài đến mấy ngày vũ trụ đi cùng dài đến mấy ngày ra xanh xe lửa cơ hồ không có khác nhau. Chúng nó đều hết sức nhàm chán. Nhất là Lâm Phi Phàm như thế không có gánh vác lấy bất luận cái gì khoa khảo nhiệm vụ, chỉ là gánh chịu lái xe chức trách người mà nói. Liền càng là như vậy. Nhưng đối với này chút lần thứ nhất tiến hành vũ trụ thăm dò người mà nói. Mỗi một lần nhảy vọt. Mỗi một lần gặp được đủ loại thiên thể. Mỗi một lần gặp được đủ loại ngoài hành tinh hạm đội. Đều là một trận hết sức kích thích quá trình. Chờ một chút. Ngoài hành tinh hạm đội. Đó là một con hoa mỹ màu vàng hạm đội. Cứ việc cổ thánh tộc hạm đội cũng là màu vàng. Nhưng đó là nội liễm. Càng có mỹ cảm màu vàng. Dẫn đến màu vàng nguyên nhân cũng không phải là bởi vì sử dụng hoàng kim. Mà là loại kia đặc thù kiên cố tài liệu lại ở linh khí phía dưới hiện ra màu vàng. Nhưng mà phía ngoài những phi thuyền kia. Toàn bộ đều là chói mắt màu vàng. Mà lại là loại kia mặt kính màu vàng ròng. Vàng kim tại trong vũ trụ cũng không là một loại đồng tiền mạnh. Hiển nhiên những chiếc phi thuyền này sẽ sử dụng hoàng kim làm trang trí cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì bọn họ thẩm mỹ mà thôi. Lâm Phi Phàm hơi nghi hoặc một chút mà nhìn chằm chằm vào bên ngoài. Phi thuyền phía trước đường hàng hải đã bị hạm đội kích thước khổng lồ toàn bộ ngăn chặn. Mà lại chúng nó còn tại một chút thắt chặt vòng vây. Cái này kỳ quái. Đây coi như là địch ý sao? Chẳng qua nếu như làm địch ý. Những cái kia lớn phi thuyền cũng không tiến công. Phi Phi, kêu gọi đối diện. Hỏi bọn họ một chút đây là ý gì? Lâm Phi Phàm nói. Chiếc phi thuyền này hệ điều hành đã đổi thành Phi Phi phiên bản đơn giản hóa. Phi Phi hư ảnh hiển hiện ở trên màn ảnh. Đã nếm thử kêu gọi qua mấy lần. Nhưng đối diện cự tuyệt đáp lại. Có thể phân biệt ra được này là nhà nào phi thuyền sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Căn cứ chiến hạm loại cùng huy hiệu so sánh. Bọn hắn hẳn là Cát Long 34 hoàng thất chiến hạm. Phi Phi nói. Cát Long 34. Danh tự làm sao như thế quen tai. Lâm Phi Phàm đột nhiên nhớ tới. Hồi trước. Một đám người cho tại thợ săn công hội cho hắn treo một cái giá cao. Trong đó cố tình nâng giá cao nhất. Chính là cái này Cát Long 34 hoàng thất. Đây quả thực không hiểu thấu. Ta thế nào nhận biết các ngươi a? Cát Long 34 cũng không là một cái tinh cầu. Mà là một cái từ 13 viên tinh cầu tạo thành tinh hệ. Này cái tinh hệ dùng khoáng sản nổi danh. Nương tựa theo phong phú khoáng sản. Chúng nó cấp tốc trở thành trong vũ trụ số 1 số 2 phú hào tinh cầu. Qua nhiều năm như vậy. Bọn hắn đào rỗng cái này đến cái khác tinh cầu. Thậm chí đã dẫn phát tinh hệ lực hút hệ thống mất cân bằng. Dẫn đến chỉnh cái tinh hệ sụp đổ. Cho nên bọn hắn dứt khoát liền đem toàn bộ chủng tộc di chuyển đến trên phi thuyền. Lái phi thuyền tại trong vũ trụ tìm kiếm khoáng sản tinh cầu. Salonbus người mặc dù phân tán tại vũ trụ các ngõ ngách. Lại đối bọn hắn hoàng thất cực kỳ trung thành. Mỗi một cái Salonbus người đều sẽ đúng hạn đem chính mình chuyển tới tiền một bộ phận làm thuế giao. Cho hoàng thất, người ngoài hoàn toàn không hiểu rõ là cái gì khiến cái này người như thế tự giác. Mà bọn hắn cũng xưa nay không đối với người ngoài nói lên những chuyện này. Salonbus người đều là thương nhân ưu tú. Bọn hắn dáng người thấp bé gầy yếu. Đối với linh khí cũng không có hứng thú. Bọn hắn yêu thích nhất liền là kiếm tiền. Từng tại trong vũ trụ người làm ăn đều từng gặp được Salonbus người. Bọn hắn tại vũ trụ mậu dịch bên trong danh tiếng cùng bọn hắn khôn khéo đồng dạng tên tiếng vang dội. Thế nhưng, quan tại bọn hắn hoàng thất, lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì tư liệu. Mỗi một cái Salonbus người đều cố gắng đem bọn hắn hoàng thất che lấp đứng lên. Phảng phất cho tới bây giờ đều không tồn tại. Nếu có người hỏi... Bọn hắn cũng sẽ dùng bọn hắn cao siêu nói chuyện kỹ xảo né qua đi. Mà nếu có người truy vấn, bọn hắn liền sẽ ra vẻ sinh khí. Mãi cho đến đối phương không hỏi tới nữa mới thôi. Cho tới nay, bên ngoài đối Salonbus người ấn tượng chính là chỉ cần không nhắc tới hoàng thất, như vậy bọn hắn liền là ngươi tốt nhất sinh ý đồng bạn. Nhưng tuyệt đối không thể làm bằng hữu, bởi vì chỉ cần giá cả phù hợp, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bán đứng ngươi đi. Nhưng mà, hiện tại Cát Long Ba Tư hoàng thất cứ như vậy xuất hiện ở Lâm Phi Phàm trước mặt. Tiếp tục kêu gọi, nói cho bọn hắn, nếu như 10 giây đồng hồ bên trong không nói cho chúng ta biết mục đích của bọn hắn lời nói, chúng ta liền trực tiếp nhảy vọt đi. Trước mắt không cách nào nhảy vọt, chúng ta đã lâm vào chung quanh hạm đội trọng lực trong cạm bẫy. Trừ phi thoát đi trọng lực bẫy dập, nếu không chúng ta không thể khởi động nhảy vọt trình tự. Phi Phi nói, không có việc gì, ta có biện pháp, người cứ như vậy nói cho bọn hắn. Thông tin đã truyền thâu, 10 giây là rất nhanh, 10 giây về sau, những kim đó sắc hạm đội vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Khởi động nhảy vọt trình tự, ta mang các ngươi rời đi. Lâm Phi Phàm hô, Lâm Phi Phàm trực tiếp làm một kiện hết sức kích thích sự tình. Hắn lợi dụng chính mình truyền tống pháp thuật, lôi kéo chỉnh chiếc phi thuyền làm một cái truyền tống. Tại trong vũ trụ tiến hành truyền tống, nhất địa phương kích thích ở chỗ khoảng cách rất khó nắm giữ. Bởi vì trong vũ trụ vật tham chiếu tương đối hơi ít, rất khó tiến hành tinh chuẩn truyền tống. Lâm Phi Phàm một lần thi pháp, lại nhưng đã mang theo phi thuyền xuất hiện ở số bên ngoài ngàn cây em. Mà cái kia con khổng lồ màu vàng hạm đội đã không thấy tung tích. Nhảy vọt, phi thuyền tiến nhập oáp trạng thái. Lâm ca, không có sao chứ? Trình Tranh hỏi, không có việc gì, không có việc gì. Không biết là chỗ nào xuất hiện ngớ ngẩn mà thôi. Lâm Phi Phàm cười nói, gà mờ. Ngươi có phải hay không lại gây chuyện gì rồi? Mèo trắng Miêu Tiểu Lệ nhảy đến Lâm Phi Phàm trên đầu hỏi. Ta không phải, ta không có, đừng nói mò. Lâm Phi Phàm trực tiếp phủ nhận tam liên. Đối diện mục đích nhìn qua hết sức rõ ràng, liền là tại nhằm vào ngươi. Miêu Tiểu Lệ nói, nói không chừng là tại nhằm vào ngươi. Lâm Phi Phàm nói, ta không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Miêu Tiểu Lệ lập tức lắc lư chính mình cái đầu nhỏ. Liền xem như cũng là bọn hắn phát hiện ta thật là đáng yêu. Mong muốn theo trong tay của ngươi giải cứu ra. Cái này quá kỳ quái. Lại quay đầu nhìn một chút những người khác. Nơi này ai cũng không giống là có thể dẫn tới Cát Long Ba Tư hoàng thất chủ động truy kích người a. Phi thuyền rời khỏi oáp. Lâm Phi Phàm quyết định liên nhập vũ trụ cảnh sát hình sự kho số liệu thật tốt tìm đọc một phen. Một năm giao nhiều tiền như vậy, không cố gắng lợi dụng kho số liệu tài nguyên sao có thể đi đâu? Cho dù là tại vũ trụ cảnh sát hình sự bên trong kho số liệu bên trong, Cát Long Ba Tư hoàng thất tư liệu y nguyên không nhiều. Rất nhiều đều là một chút công khai tư liệu, tỉ như yêu thích loại hình. Này còn phải hỏi sao? Cát Long Ba Tư hoàng thất đổi ưa thích màu vàng, sáng long lanh màu vàng. Vừa rồi tất cả mọi người nhìn thấy. Nhưng mà, đang lúc phi thuyền bỏ neo tại một cái nào đó hành tinh phụ cận bổ sung nhiên liệu thời điểm, cái kia nhóm lớn màu vàng hạm đội xuất hiện lần nữa. Bọn hắn vậy mà đuổi theo tới. Hạm đội của đối phương có được theo dõi trang bị. Chúng ta không có cách nào thoát khỏi. Phi Phi nói, hỏi bọn hắn đến tột cùng muốn cái gì. Các ngươi không là ưa thích làm ăn sao? Người ra cái giá, chúng ta dễ thương lượng. Lâm Phi Phàm khó chịu, hoặc là trực tiếp khai chiến cũng được. Miêu Tiểu Lệ tại Lâm Phi Phàm đầu trên đỉnh dương nanh múa vuốt, e sợ cho vũ trụ bất loạn. Lần này, đối diện rốt cục có đáp lại. Trong video, một tên cao gầy nữ tử ăn mặc trang phục lộng lẫy nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm. Hỏi, nếu như ra cái giá, liền dễ thương lượng. Người cuối cùng là đáp lại. Các ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Lâm Phi Phàm đối cái kia cùng nhân loại cơ hồ không có nửa điểm khác biệt nữ tử hỏi. Người vừa mới nói lời. Là chắc chắn sao? Chúng ta Cát Long Ba Tư coi trọng nhất khế ước. Nếu là chắc chắn, chúng ta liền tiếp tục đối thoại xuống. Nếu như không tính toán gì hết, như vậy chúng ta liền tiếp tục vừa mới trò chơi. Nữ tử nói. Chắc chắn. Người nói trước đi đi. Người đến tột cùng muốn làm gì?